Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại lao tới người thanh niên đang đứng ở phía trước, máu bắn lên tung tóe. Những thùng hàng của cậu trên xe cũng vỡ tan tành rơi xuống đất. Người tài xế trên xe lúc này mới kịp hiểu ra vấn đề, liền tìm cách giảm đi tốc độ để giải quyết sự cố. Một lúc sau thì chiếc xe tải cũng dừng lại, nhưng cú tông trực diện đã để lại một hậu quả vô cùng khủng khiếp, khiến cho người tài xế hôm đó cũng phải hốt hoảng, lập tức nhìn lại hậu quả mà mình gây ra với vẻ hoảng hốt, hét lên trong sợ hãi. Phía dưới chiếc xe là con bánh như muốn rơi sụp. Theo tốc độ đang chạy, vì không kịp giảm phanh nên chiếc xe tải đã cán lên người cậu, nuốt chửng người cậu dưới bánh xe to lớn. Không những vậy, cái bánh khốn nạn này còn lan thêm vài vòng trên người cậu, khiến cho phần xương trong cơ thể của cậu gãy vụn, vỡ nát, toàn thân thì mềm nhũn trông rất đáng sợ. Khi chiếc xe kịp dừng lại thì người tài xế mới nhìn rõ được thi thể của cậu ở phía dưới. Thi thể cậu khi đó đã hoàn toàn biến dạng, máu me bè mét cả, hai mắt thì rơi cả ra ngoài, những nội tạng và bộ phận bên trong cơ thể của cậu cũng vì thế mà rơi cả ra ngoài, trông rất kinh tởm. Thi thể như thây ma của cậu hiện rõ trước mắt người tài xế kia, với hy vọng hắn sẽ thay cậu gọi người cha của cậu đến để cậu có cơ hội được nhìn mặt cha lần cuối. Nhưng một sự thật không ngờ tới, đó là khi cậu gặp tai nạn, trên đường không có một ai ngoài cậu và người tài xế xe tải kia. Không một ai chứng kiến cuộc tai nạn thảm khốc này ngoài người tài xế lơ đễnh phóng nhanh. Ông lặng lẽ xuống xe, nhẹ nhàng xem thử tình hình con xe của mình. Cho đến khi hắn tìm thấy xác của cậu dưới gầm xe, hắn mới hốt hoảng vì nhận ra mình đã gây tai nạn tại trời rồi. Hắn loay hoay nhìn xung quanh, biết không ai chứng kiến vụ tai nạn, bèn nghĩ ra một kế hoạch hẹn bẩn, đó là thủ tiêu thi thể của cậu đi nơi khác để không ai biết hắn là thủ phạm. Tên tài xế máu lạnh này bèn mang thi thể đã vỡ nát của cậu cùng toàn bộ những gì liên quan tới cậu bỏ lên thùng hàng ở đằng sau xe, rồi phóng thẳng một mạch. Chỉ trong tích tắc, hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi hiện trường trước khi vũng máu tươi trên đất thu hút sự chú ý của cảnh sát. Hắn chạy đến một bãi đất trống ở vùng ngoại ô thành phố, nơi đó không chỉ hoang sơ mà lại còn cỏ dại mọc đầy. Chỉ chạy được một đoạn, hắn liền dừng xe trước một bãi cỏ cao bên đường, rồi ném thi thể của cậu vào bên trong nơi khuất tầm nhìn nhất để không một ai có thể nhìn thấy. Thi thể của cậu nằm ở bãi đất hoang lạnh đấy cả một tuần liền. Cha cậu không thấy con về cũng vô cùng sốt ruột, linh tính có chuyện không hay xảy ra bèn chạy đi báo cảnh sát. Sau một ngày tìm kiếm, họ tìm thấy thi thể của cậu, nhưng còn hung thủ đã gây ra tai nạn thì bật vô âm tính. Cha cậu khi đó đem xác con về mà lòng vừa đau đớn, vừa uất hận kẻ đã đẩy con trai ông vào chỗ chết. Ông ngồi tựa vào tường, khóc nức lên như một đứa trẻ vì nhớ tới cái chết bi thảm của con trai. Được một lúc, chợt ở ngoài bàn thờ của cậu vang lên tiếng cậu cười và vài tiếng sột soạt kỳ lạ. Ông lão ngồi trong góc nghe thấy tiếng động ma quái phát ra từ bàn thờ của con trai, cũng ngừng khóc lóc để nghe lại cho kỹ. Ông đương nhiên là nhận ra ngay giọng của con, nên nỗi đau liền biến thành ngọn núi lửa tuôn trào trong lòng ông một cách ảo ảo, khiến ông không thể kìm lại được nữa. Cả người ông run lên bần bật, cho đến khi tiếng động kỳ quái kia tắt hẳn, chả căn nhà của ông trở về bầu không khí yên tĩnh đến ma mị. Một cảm giác lạnh lẽo như có cơn gió to từ đâu thổi đến, chợt bao trùm lấy cả khu nhà, khiến ông không thể nào chịu thêm được nữa. Cùng lúc đó, tại một khu dân cư nghèo, sự u ám chợt ôm lấy một căn hộ nằm ở trên tầng cao nhất mà không rõ lý do và cũng không ai hay biết gì. Mà đêm tối dần bao lấy khu nhà to lớn, bên trong là người tài xế máu lạnh đang thản nhiên uống rượu và xem tin tức đưa tin về vụ tai nạn mà mình đã gây ra. Nhìn hắn đã tiểu tụy đi so với cái khoảng thời gian ban đầu, nhưng điều đáng nói ở đây là hắn chẳng hề quan tâm đến hoàn cảnh của cậu, cũng không hề có ý định sẽ ra đầu thú để bù đắp cho tội lỗi mà hắn đã gây ra. Đang mải mê ăn uống, chợt không khí trong phòng hắn trở nên ảm đạm đến kỳ lạ. Cảm thấy dường như không khí đang ngộp hơn bình thường, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, liền đi ra ngoài cửa sổ, toang mở cửa để đón chút không khí vào nhà. Nồng độ cồn trong cơ thể hắn khiến hắn lảo đảo, chẳng hề suy nghĩ được gì về những chuyện đã xảy ra với hắn trong thời gian sắp tới. Những tiếng bước chân lạ đột nhiên vang lên nhẹ nhàng trong căn phòng nhỏ của hắn, cùng với đó là hơi thở còn hôi tanh mùi máu tươi và lớn tiếng khò khè đầy đáng sợ. Hắn tò mò ngoái đầu lại nhìn thử, nhưng dường như cũng chưa nhận ra người quen. Cả cơ thể. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net